Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, phòng ngừa không được. Nhìn Quách Tĩnh bị điểm ở huyệt đạo, vẫn như cũ một bộ không bỏ qua dáng dấp. Dương Khang cười cười nói, vị sư huynh này, ta xem ngươi luyện ta toàn chân giáo công phu cũng có mấy năm hỏa hầu. Chỉ là khó tránh khỏi thị phi không phân. Hôm nay sự chờ ngày sau ta sẽ cùng ngươi giải thích. Hôm nay liền dựa vào này tiết lớn. Để ngươi liền ở ngay đây yên tĩnh một chút đi. Bất chi bất giác, quan đấu mọi người bên trong càng có thêm mấy cái nhân vật võ lâm. Chính là Bành Liên Hổ, Linh Trí Thượng Nhân cùng Lương Tử Ông. Bọn họ ở bên cạnh quan sát đã có một hồi. Nhìn thấy Dương Khang đem Quách Tĩnh điểm trụ. Bành Liên Hổ trước tiên nói. Tiểu vương gia này một thân công phu đúng là không được. Quả nhiên không hổ là toàn chân giáo cao độ. Tiểu tử kia công phu không sai. Lại bị tiểu vương gia trong nháy mắt liền hạn chế. Phần này công phu thực sự đúng rồi thôi. Những năm này thường xuyên thấy tiểu vương gia đang luyện võ. Quả nhiên những năm này nóng lạnh khổ công không phải Nam Kinh. Không sai. Chỉ là tiểu vương gia đến cùng là thiện tâm một chút. Nếu ta nói bực này không biết tốt xấu tiểu tử, làm sao đều phải cho một ít giáo huấn. Kết quả tiểu vương gia nhưng đem hắn nhẹ nhàng buông tha. Lương Tử Ông nói, hừ, này cũng không phải tiểu vương gia thiện tâm, mà là tên tiểu tử kia 8/10 cũng là toàn chân giáo đệ tử. Hẳn là giao thủ thời điểm tiểu vương gia nhìn ra võ công của đối phương con đường. Lúc này mới gặp hạ thủ lưu tình. Bành Liên Hổ nhìn Quách Tĩnh vẫn cứ là không tha thứ dáng dấp. Trong lòng cười gằn, nhưng cũng không có nhiều chuyện. Nói thẳng, được rồi, chuyện ấy đã hiểu rõ. Nếu tiểu vương gia đã ôm đến mỹ nhân quy, cũng sẽ không muốn tiến lên tham gia trò vui. Miễn cho quấy rầy tiểu vương gia hứng thú. Lúc này Bành Liên Hổ bọn người cho rằng Dương Khang là coi trọng mục niệm từ mới gặp như vậy. Nghe Bành Liên Hổ vừa nói như thế, Lương Tử Ông cũng là phụ họa nói. Đúng là như thế, nếu tiểu vương gia vô sự, liền không cần nhiều chuyện. Vừa lúc đó, đột nhiên phía tây một trận quát lên tiếng. Hơn 10 người quân Hán kiện phó tay cầm cây mây, hướng về hai bên đánh lung tung. Trục xuất người không phận sự, mọi người dồn dập hướng về hai bên để đạo. Chỉ thấy nơi khúc quanh 6 tên tráng hán dơ lên đỉnh đầu thêu kim hồng ni đại kiệu lại đây. Dương Khang cũng không nghĩ tới Bao Tích Nhược sẽ xuất hiện vào lúc này. Có điều điều này cũng chính hợp tâm ý của hắn. Có điều trong nháy mắt, hắn liền cái kia định chủ ý. Chờ thêu kiệu nhấc đến sân đấu võ một bên. Thêu kiệu dừng lại, Dương Khang liền tới đến cỗ kiệu phía trước. Chỉ nghe trong kiệu Bao Tích Nhược nói rằng. Làm sao theo người đánh nhau rồi? Trong đại tuyết thiên cũng không sợ lương. Âm thanh thật là mềm mại. Cái kia Dương Thiết Tâm lúc này đến thanh âm này. Giống như thân bên trong lôi oanh điện chấn động. Trong lỗ tai vù một tiếng. Nhất thời ngơ cả ngần. Trong lòng thình thịch nhảy loạn. Làm sao thanh âm của lời này? Cùng ta người kia như vậy tương tự. Lập tức âm u. Đây là Đại Kim Vương Phi. Ta nghĩ niệm thê tử phát ra si, thực sự là suy nghĩ lung tung, nhưng đều là không kìm lòng được. Chậm rãi đến gần kiệu một bên, chỉ thấy trong kiệu duỗi ra một con nhỏ và dài tay trắng. Cầm trong tay một cái khăn tay, cho Dương Khang lau đi trên mặt cũng không tồn tại mồ hôi bụi ô. Lại thấp giọng nói rồi vài câu không biết cái gì nói. Lại là trách cứ lại là thân thiết. Dương Khang nói, nương. Người yên tâm đi, ta nội công thành công, đã là nóng lạnh bất xâm, một điểm không có chuyện gì. Cái kia Bao Tích Nhược lại tựa hồ như không có nghe lọt, mà là đi ra cỗ kiệu, đứng ở Dương Khang trước người. Trước tiên nhìn một chút trên trời tuyết lớn, sau đó mới nói, được rồi, Khang Nhi ngươi cũng không nên ở chỗ này hồ đồ, ta mẹ con hai đồng thời trở về đi thôi. Dương Thiết Tâm ở bên cạnh nhìn thấy lại là cả kinh. Làm sao bóng lưng của người này cùng nàng như thế giống nhau. Lập tức liền không nhịn được muốn tiến lên xem rõ ngọn ngành. Chỉ là lúc này hắn bị vài tên thân binh hạn chế. Căn bản là không có cách nhúc nhích. chỉ có thể nhìn chằm chằm Bao Tích Nhược bóng lưng. Cái kia vài tên thân binh nhìn thấy Dương Thiết Tâm vẻ mặt, liền nói ngay, ngươi nhìn cái gì vậy? Vương Phi lại há lại là ngươi bực này ngươi có thể xem. Nói thủ hạ dùng sức, nhất thời để Dương Thiết Tâm không nhịn được kêu lên thảm thiết. Này một tiếng kêu thanh nhưng đem Bao Tích Nhược sự chú ý thu hút tới. Nàng quay đầu lại nhìn thấy, nhưng là một cái 40, 50 tuổi hán tử, bị người hạn chế, liền nhíu mày nói, Khang Nhi, người kia là ai? Người làm sao vô duyên vô cớ liền đem người ta cho nắm lên đến rồi. Lúc này Dương Thiết Tâm bởi vì hơn 10 năm trải qua các loại gian khổ, dáng dấp đã rất là không giống. Bao Tích Nhược càng là không có ai đi ra. Ngược lại là Bao Tích Nhược những năm này thân là Vương Phi, quen sống trong nhung lụa, dung mạo biến hóa không lớn. Quay đầu lại sau khi, nhưng là bị Dương Thiết Tâm một chút liền nhận ra. Hắn nhìn thấy trước mắt cái này cùng vợ mình cực kỳ tương tự dung mạo, càng là kích động không kềm chế được. Bên cạnh Dương Khang nhìn thấy Dương Thiết Tâm vẻ mặt, liền biết hắn đem Bao Tích Nhược nhận ra. Dương Khang đáy mắt né qua một tia vẻ trào phúng, đồng thời trả lời nói, nương, người này cùng ta chơi xấu, đáp ứng rồi chuyện của ta cuối cùng nhưng không đếm, ta liền muốn phải cho hắn một ít giáo huấn, cho hắn biết này trung đô nơi, không phải hắn bực này người có thể tùy ý làm can. Bao Tích Nhược sau khi nghe lông mày khẽ nhíu, nói, người đứa nhỏ này không muốn đến lý liền không tha người. Nhìn hắn trang phục chính là nghèo khổ người ta, người cũng không cần cùng hắn tính toán, mau mau đem người thả, theo ta về nhà đi. Dương Khang nếu nhìn thấy mục đích của chính mình đã đạt đến, cũng là gật gật đầu, đối với cái kia mấy cái thân binh nói, nếu người này như vậy không biết cân nhắc, vậy trước tiên để bọn họ rời đi đi. Vừa nói, Dương Khang liền vung tay lên, ra hiệu thủ hạ buông tha Dương Thiết Tâm. Hắn nhưng là hộ tống Bao Tích Nhược về vương phủ, chờ đến tất cả kết thúc, Hoàng Dung nhưng có một ít thất vọng nói, làm sao vậy thì kết thúc, thật không có gì hay a, Thẩm ca ca ngươi còn nói có trò hay xem, ta làm sao nhìn không ra, đúng là thằng ngốc kia tiểu tử rất có hứng thú, ha ha, người kia chính là trước đã nói Quách Tĩnh, không nghĩ tới hắn vẫn là đi tới Trung Đô. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không có bị thương gì. Cũng không biết hắn là làm sao đối phó Hầu Thông Hải. Thẩm Thành Bình nhìn Quách Tĩnh cười nói. Hắn chính là Quách Tĩnh mẹ. Xem võ công của hắn rất bình thường a. Làm sao có khả năng là cái kia ba con bao đối thủ. Hoàng Dung vừa tới đến Trung Đô liền nghe nói rồi Hầu Thông Hải đi tìm Quách Tĩnh phiền phức. Hôm qua Hầu Thông Hải trở về Vương Phủ. Còn bị thương. Tựa hồ là ở Quách Tĩnh bên kia bị thiệt thòi. Hầu Thông Hải thật mặt mũi, chưa có nói ra tình huống cụ thể. Nhìn Quách Tĩnh công phu tuy rằng vững chắc, cũng không phải là đối thủ của Hầu Thông Hải. Ngã xuống đất Hầu Thông Hải vì sao lại chịu thiệt? Đúng là để Hoàng Dung rất tò mò. Cái này ta cũng không biết. Hay là xảy ra điều gì đặc biệt biến cố đi. Bây giờ Hoàng Dung ngay ở bên cạnh mình. Thẩm Thành Bình cũng nghĩ không thông không có trong nguyên bản kịch tình Hoàng Dung. Quách Tĩnh làm sao đối phó Hầu Thông Hải. Có điều hắn cũng không có quá mức xoắn suýt. Trải qua hai lần chuyển thế sau khi. Thẩm Thành Bình đối với nội dung vở kịch cái gì quan tâm đã không còn chấp nhất. Bất quá dưới mắt xem Dương Thiết Tâm dáng dấp. Tình huống buổi tối nên cũng là phòng ngừa không được đi. Thẩm Thành Bình nhìn vẫn như cũ ngơ ngác nhìn Bao Tích Nhược cỗ kiệu Dương Thiết Tâm bên trong nghĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.